Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 60, bánh bao thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Bỏng Ngô nhiều như vậy, nhưng lại không được gì. Lướt qua trong mắt Bạch Lập Hạ có chút thất vọng. Một giọt to như vậy, cuối cùng vẫn không bằng tiền bán một nửa khoai lang sấy dẻo. Sự chênh lệch này thật sự khá rõ ràng. Nhất là cô bé cảm thấy Bỏng Ngô so với khoai lang sấy dẻo ngon hơn. Luôn cảm thấy nên bán được nhiều tiền hơn khoai lang sấy dẻo mới đúng. Tuy nói một giọt nhìn thấy bán không được nhiều tiền, nhưng lợi ở chỗ tiền vốn thấp. Tô Mộc Lam giải thích nói, bán khoai lang sấy dẻo, tiền vốn cũng phải bằng 3 đến 4 phần. Nhưng một rổ Bỏng Ngô to như vậy, hạt bắp cộng thêm dầu và đường, tổng cộng chưa tới 3 phần. Hơn nữa làm ra không tốn công tốn sức bằng khoai lang sấy dẻo, bất cứ lúc nào cũng có thể làm, còn không cần suy nghĩ đến thời tiết. Đợi chúng ta lần sau lại làm thêm một chút Bỏng Ngô bán. Dần dần, tiền này không phải nhiều rồi sao? Loại chuyện kiếm tiền này phải từ từ làm, nóng lòng là sẽ ăn không được đậu phụ nóng. Đến đây, một cái rổ này là 39 văn tiền, nếu như hai rổ sẽ gần 80 văn tiền, một tháng có 9 phiên chợ, chỉ mỗi món Bỏng Ngô một mình, đã có thể bán được gần một lượng bạc rồi, trừ các chi phí, có thể kiếm hơn 600 văn tiền, năm sau, không phải là mấy lượng bạc đều xuất hiện rồi sao, nếu như cộng thêm khoai lang sấy dẻo, một năm ít nhất phải kiếm được hơn 10 lượng. Nếu như có thể có được nhiều tiền bạc như vậy, vậy cuộc sống trong nhà còn không phải vô cùng thoải mái sao? Nương nói rất đúng, Bạch Lập Hạ vô cùng đồng ý mà gật đầu. Tô Mộc Lam thấy trong mắt Bạch Lập Hạ lóe sáng, biết cô bé trong lòng lúc này đang nghĩ đến một đống tiền. Cười sờ vào đầu nhỏ của cô bé, việc buôn bán này càng lúc càng mở rộng. Sau này con đường kiếm tiền của chúng ta cũng càng lúc càng nhiều. Chuyện này chúng ta từ từ làm, không nóng vội. Con tin nương. Giọng nói của Bạch Lập Hạ so với lúc nãy càng giòn giã thêm 2 phần. Cô bé là thật sự tin, tin từ tận đáy lòng. Đặc biệt là đi cùng Tô Mộc Lam lên phiên chợ, nhìn thấy Tô Mộc Lam buôn bán lúc đó bộ dạng vô cùng tự tin và linh hoạt. Ý nghĩ này ở trong đầu cô bé càng thêm kiên định. Tin nương là tốt. Tô Mộc Lam cười đem hai sọt tre trống rỗng vác lên thân. Đi, chúng ta đi mua thịt. Buổi trưa đi hấp bánh bao thịt ăn. Được, chúng ta ăn bánh bao thịt. Bạch Lập Hạ cười híp mắt. Thậm chí lúc trên đường về, còn mang theo chút hoạt bát, là khí thế hừng hực và sôi nổi của một đứa trẻ nên có. Sau khi từ lúc nàng đến nơi đây, nhìn thấy đám nhóc hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi, trưởng thành và thận trọng, ở một mức độ nào đó khiến Tô Mộc Lam đau lòng. Mà nàng bây giờ thấy bộ dạng trước mắt của Bạch Lập Hà, trong lòng nhất thời có chút vui vẻ yên tâm. Nàng là một người mẫu thân, cũng xem như là đạt đến tiêu chuẩn cơ bản. Tô Mộc Lam nhướng mày, mua một cân thịt đùi trước, lại mua hai bó hành. Tô Mộc Lam cùng Bạch Lập Hạ đến nhà sau đó liền bắt đầu làm việc. Trước lúc sáng sớm dậy xuất phát đi lên trấn, bột mì lên men đã nở hoàn toàn, cho nước kiềm vào nhào đều trên thớt, cán thành một chiếc bánh mỏng có độ dày vừa phải và tròn. Đem phần nhân thịt hành lá đã bầm xong nhét vào bên trong bánh bao, nắn các nếp gấp của bánh bao lại. Những viên bánh bao tròn ở trên thớt ngay ngắn mà xếp thành hàng ngũ. Bạch Thủy Liễu cùng Bạch Lập Hạ có lòng muốn giúp gói bánh bao lại, nhưng hai cô bé đã lâu thật lâu rồi không có ăn bánh bao, cũng chưa từng gói bánh bao. Đây lại là nhân thịt quý giá, vỏ còn là bột mì, sợ nếu như gói hư rồi lãng phí nhân thịt và bột mì. Cách chương.